chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, đáp tạ dạ tiệc. Nhìn đến Vương Đại Đông không chết, Cù Mộ Bạch mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống tới. Hai tỷ muội ngược lại là phản ứng nhanh, gặp Vương Đại Đông không chết, liếc nhau, nắm lên quyền đầu chuẩn bị cưỡng hiếp, tay chân đủ dùng, công hướng Vương Đại Đông. Bởi vì hai nữ đều chỉ mặc bikini, ra nhận thời điểm, huyền truyền thân thể lắc động không ngừng. Bất quá, cái này hai tỷ muội lại làm sao có thể là Vương Đại Đông đối thủ. Vương Đại Đông thuần thục, liền đem các nàng giải quyết, đồng thời thuận tiện đem Cù Mộ Bạch xuất ra tiểu đạo cụ giúp các nàng đeo lên. Vương Đại Đông dùng chân đạp hai sợi xích sắt tử, hai nữ một cách tự nhiên bị kéo nằm dạp trên mặt đất, tựa như là hai đầu nghe lời chó một dạng. Cù Tổng, ngươi người có vẻ như không hiểu quy củ, ta giúp ngươi điều giáo, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Vương Đại Đông diễu diễu nói, không, đương nhiên không có. Cù Mộ Bạch không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng càng là hận chết đôi hoa tỉ muội này, lần này thật sự là bị các nàng cho hại chết, vốn là có lẽ phá điểm tài liền có thể đem cái này sát tinh đuổi đi. Bây giờ nói không được mạng nhỏ đều phải vứt bỏ, vậy là tốt rồi, bất quá, ta bị kinh sợ, ngươi đến bồi điểm tinh thần tổn thất phí. Vương Đại Đông lời nói xoay chuyển, bồi, đương nhiên bồi. Cù Mộ Bạch cười làm lành nói, vậy thì tốt, hướng cái này tài khoản phía trên đánh 500 triệu đi. Vương Đại Đông cười hì hì ném qua đi một tờ giấy, cái gì, 500 triệu, nghe Vương Đại Đông lời nói, Cù Mộ Bạch lúc đó mặt đều xanh, làm sao, Cù luôn luôn cảm thấy quá ít sao, vậy liền 1 tỷ đi. Vương Đại Đông cười tà nói, ta hiện tại thì cho ngươi đánh. Cù Mộ Bạch vội vàng nói. Rất nhanh, Cù Mộ Bạch liền đem 500 triệu chuyển đi qua. Nhưng trong lòng thì hiện lên một tia cười lạnh. Chỉ cần có giao dịch tài khoản, hắn liền có thể tra được đối phương thân phận chân thật là cái gì. Một khi tra được Bạo Quân thân phận chân thật, như vậy Bạo Quân cũng liền không có đáng sợ như vậy. Nhìn đến Cù Mộ Bạch chuyển khoản thành công, Vương Đại Đông lúc này mới hài lòng gật gật đầu, buông ra chân, hai tỷ muội hoa rốt cục có thể đứng thẳng người, mắt to phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông, cũng không dám có chút động tác, làm giết chết, các nàng sau Cù Mộ Bạch càng giải người trước mắt cường đại. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông trực tiếp rời đi Cù Thị tập đoàn, Vương Đại Đông chân trước rời đi. Cù Mộ Bạch chân sau liền bắt đầu để thư ký mình đi thăm dò khoản tiền kia đi hướng. Cù Tổng, khoản tiền kia bị đánh tiến Giang Đô chữ thập đỏ hiệp hội trong chương mục. Cù Mộ Bạch thần sắc, đại biến, ý tứ nói đúng là, chúng ta vừa mới cho chữ thập đỏ hiệp hội quyên 500 triệu. Thư ký cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đã tiền là đánh tới chữ thập đỏ hiệp hội sổ sách. Cù Mộ Bạch tự nhiên liền không khả năng tra được Vương Đại Đông bất kỳ tin tức gì. Chữ thập đỏ hiệp hội cũng kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên hàng năm đều có xí nghiệp vì bọn họ quyên tiền. Nhưng lúc này đây tính quyên tiền 500 triệu, còn là lần đầu tiên gặp phải. Huống hồ, trước kia có xí nghiệp muốn quyên tiền, đều sẽ sớm chào hỏi, cũng yêu cầu tổ chức ký giả chiêu đãi hội. Dù sao xí nghiệp làm từ thiện, đại bộ phận thời điểm thực là vì tích lũy danh khí. Nhưng lúc này đây, Cù Thị tập đoàn trực tiếp đánh 500 triệu tới, đồng thời không có yêu cầu tổ chức ký giả chiêu đãi hội. Thật sự là quá quái dị, trắng trắng móc 500 triệu đi ra. Cù Mộ Bạch tâm tự nhiên là tại máu. Cù Tổng, vừa mới chữ thập đỏ hiệp hội gọi điện thoại tới, nói muốn vì ngươi tổ chức một trận đáp tạ dạ hội. Đặc biệt cảm tạ ngài khẳng khái quyên giúp. cũng đại biểu chữ thập đỏ hiệp có tất cả nhân viên đồng thời cảm tạ ngươi. Thư ký hồi đáp, thảo, Cù Mộ Bạch nhịn không được bảo nói tục. Cái kia, vậy chúng ta muốn hay không tham gia à? Thư ký bị Cù Mộ Bạch dọa đến không dám thở mạnh. Tham gia, làm sao không tham gia? Cù Mộ Bạch tức giận nói, lấy Cù Thị tập đoàn bây giờ tại Giang Đô thành phố sức ảnh hưởng. Căn bản cũng không cần làm gì nữa tuyên truyền, nhưng ai hội ngại chính mình danh khí quá lớn đâu. Dù sao hắn nhưng là tổn thất 500 triệu. Vương Đại Đông vừa mới trở lại thi nghiên cao ốc, chính là nhìn đến lão bà đại nhân một mặt hưng phấn đứng tại cửa phòng làm việc của mình đi đến ngó. Ngó, lão bà, ngươi nhìn cái gì? Vương Đại Đông vỗ vỗ Lâm Thi Nghiên bả vai. Lâm Thi Nghiên bị giật mình, quay đầu, phát hiện là Vương Đại Đông, lúc này mới vỗ ngực một cái, nói ra, ngươi đi bộ làm sao không lên tiếng a? Hù chết ta, lão bà, ta đây nhưng là không thể không nói ngươi, rõ ràng là ngươi tại ta cửa phòng làm việc lén lén lút lút. Làm sao thành ta hoảng sợ ngươi? Vương Đại Đông rất vô tội. Vương Đại Đông, buổi tối hôm nay bồi ta đi tham gia một cái dạ hội. Lâm Thi Nghiên cao hứng nói ra, cái gì dạ hội, dạ tiệc từ thiện a? Ngươi còn không biết đi. Cù Thị tập đoàn hôm nay cho chữ thập đỏ hiệp hội quyên 500 triệu. Ha ha, nghe nói là bị người bức hiếp. A, có chuyện này. Vương Đại Đông ra vẻ kinh ngạc nói. Đại Đông, ngươi cũng đừng đựng, là ngươi làm đi. Hiện tại ta phát hiện, ta làm sao như thế yêu ngươi đây? Bởi vì Cù Thị tập đoàn dở trò quỷ, Thi Nghiên tập đoàn thua thiệt 300 triệu. Bởi vì không có chứng cứ, Lâm Thi Nghiên chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Hiện khi biết Cù Mộ Bạch bị người bức hiếp hướng chữ thập đỏ hiệp hội quyên tiền 500 triệu. Tự nhiên là tâm tình sảng khoái vô cùng. Dĩ nhiên không phải ta. Vương Đại Đông chính muốn phản bác. Không dùng nói với ta. Ta hiểu, ta đều hiểu. Lâm Thi Nghiên cao hứng tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. Nàng biết Vương Đại Đông mặt khác một thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên cũng sẽ không nhiều hỏi. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên một mặt sùng bái biểu lộ, Vương Đại Đông cũng thì không nói thêm gì. Dù sao, người nam nhân nào không hy vọng có thể bị chính mình nữ nhân sùng bái chính mình đây. Thực, hắn đi qua tìm Cù Mộ Bạch phiền phức. Thứ nhất là vì giúp Lâm Thi Nghiên xuất khí. Nhưng càng nhiều là bởi vì thu đến Chu Tuệ thiệp mời. Trong lòng có chút phiền muộn. Vừa lúc Cù Mộ Bạch đụng trên họng súng đến. Cũng chỉ có thể trách hắn không may. 6 giờ chiều, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên đúng giờ xuất hiện tại Đế Hào khách sạn. Bởi vì quyên tiền số lượng quá nhiều, thì liền Phó Thị trưởng Phương Hòa đều đến. Tự mình nói chuyện đối Cù Mộ Bạch ngỏ ý cảm ơn. Cù Tổng thật sự là khẳng khái a, duy nhất một lần thì quyên 500 triệu. Thật sự là chúng ta mẫu mực. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chỉ tiếc công ty của chúng ta quy mô quá nhỏ. Thật sự là không có tiền. Đối mặt các loại vuốt mông ngựa người, Cù Mộ Bạch còn chỉ có thể một mặt cười làm lành. Cù Tổng, ngài lần này thế nhưng là vì sự nghiệp từ thiện làm đại cống hiến. Ta có thể nhất định muốn kính ngươi một chén a. Lâm Thi Nghiên cũng bưng chén rượu đi qua, cười mỉm nói ra, bất quá, Lâm Thi Nghiên nói xong bưng chén rượu liền đi, căn bản không có kính Cù Mộ Bạch ý tứ. Tiện nhân này, Cù Mộ Bạch khí run lẩy bẩy, rất rõ ràng, Lâm Thi Nghiên là tới cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù đã tận lực đem hắn là bị bức hiếp quyên 500 triệu sự tình che giấu, nhưng làm sao có thể trốn được Lâm Thi Nghiên ánh mắt đây? Chờ xem, ta Cù Mộ Bạch nếu là không đem ngươi làm không lên giường, lão tử cũng không tin Cù. Cù Mộ Bạch ánh mắt đột nhiên rơi vào cùng Lâm Thi Nghiên cùng đi Vương Đại Đông trên thân. Trong mắt nhất thời hiện lên một lau vẻ cười lạnh. Lúc này đem chính mình hai tên nữ hầu cho kêu đến.